Chương 1000, thuần phát hảo nông dân. Chương 1000, thuần phát hảo nông dân. Thế nhưng Trương lão gia tử cũng có chút lo lắng, chuyên gia nói vật này là hóa học kết quả, nếu là thật sự trở thành thái tuế ăn, sẽ đối với thân thể có hại, rốt cuộc Trang gia người không có cái gì tâm kế. Lo lắng nói với Lục Vũ, lão bản, ta xem vật này ngài cũng đừng mua, chuyên gia nói có thể là hóa học kết quả, căn bản không phải thái tuế, nếu là ăn đối với thân thể một chút chỗ tốt cũng không có, gây chuyện không tốt còn muốn đáp trên tánh mạng. Lục Vũ vây vây tay, nói với hắn, cái này ngươi không cần lo lắng, ngươi chỉ cần ra cái giá là được rồi. Trương lão gia tử khuyên vài câu, cũng không có cái gì hiệu quả, liền thở dài, run run rẩy rẩy dựng thẳng lên một ngón tay. Lục Vũ gật gật đầu, đối với bên cạnh Khương Vân Đình đưa mắt ra ý qua một cái. Khương Vân Đình gật gật đầu, vội vàng từ trong dương lấy ra một cái phong thư, bên trong là từ từ một đống lớn tiền mặt, chọn 10 vạn khối tiền, đưa cho Trương lão gia tử. Trương lão gia tử nhất thời lại càng hoảng sợ. Rốt cuộc nông dân từ trước đến nay chưa thấy qua nhiều tiền như vậy, lại còn trong tay mình đổ vật căn bản không phải thái tuế, vội vàng tay không nói, không không không, ta không phải là ý tứ này. Khương Vân Đình thấy hắn khoát tay, liền từ từ trong lòng móc ra một trường, đưa cho Trương lão gia tử nói, nơi này có 100 vạn, ngài cất kỹ, mật mã là 6 cái 1. Trương lão gia tử thấy đối phương lại lấy ra 100 vạn, hai tay lay động lợi hại hơn, vội vàng nói, không không, ta không thể nhận, ta vừa rồi ý tứ là... Muốn 1.000 khối tiền, bởi vì chuyên gia giám định qua vật này không phải là thái tuế, cho nên ta cảm thấy phải hơn quá nhiều không thích hợp. Nông dân chính là không có gì tâm kế, nói thẳng ra trong lòng mình chân thật ý nghĩ. Lục Vũ tiếp nhận Khương Vân Đình trong tay 10 vạn khối tiền, đưa cho Trương lão gia tử nói, vật này ta muốn, tiền ngài cất kỹ, ngày sau còn có cái gì cờ ơn nở nói với ta, chúng ta còn có thể thỏa mãn ngươi. Trương lão gia tử thật sự là chịu như kinh sợ, đầu dao động cùng chống lúc lắc tư a như. Chết sống không muốn Lục Vũ trong tay 10 vạn khối tiền. Đi qua tại ba thương lượng, Trương lão gia tử chỉ từ Lục Vũ nơi này cầm 1.000 khối tiền xuống xe, lại còn thiên ân và tạ, phảng phất Lục Vũ chính là ai chúa cứu thế. Lục Vũ cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, người này tư tưởng đơn thuần, căn bản không có nghĩ tới dựa vào vật ấy phát tài, chỉ tiếc bị những cái này chuyên gia lừa gạt quá thảm, cũng thế, dù sao chính mình là thực nhặt được một cái đại tiện nghi. Thấy Trương lão gia tử đi xa, Lục Vũ liền để cho Khương Vân Đình đưa chính mình quay về biệt thự. Khương Vân Đình đáp ứng một tiếng, đối với lái xe ra lệnh, xe liền hướng phía Lục Vũ biệt thự chạy tới. Trên đường đi, Lục Vũ không ngừng liếc nhìn trong tay thái tuế, trong nội tâm đang tại tính toán trở về làm như thế nào luyện chế. Khương Vân Đình trong nội tâm không hiểu hỏi, Lục thân ý đi, ngươi muốn vật này làm cái gì, chuyên gia không phải nói sao, vật ấy thực sự không phải là thái tuế, một chút giá trị cũng không có. Lục Vũ một bên vuốt vuốt trong tay thái tuế. Một bên ung dung nói với Khương Vân Đình, giả cũng thực thì thật cũng giả, thực cũng giả thì giả cũng thực, trên đời thật thật giả giả, cũng không phải mấy cái chuyên gia liền có thể nói tính toán. Nghe xong lời của Lục Vũ, Khương Vân Đình nhất thời sững sờ, sau đó liền hưng phấn đối với Lục Vũ hỏi, chẳng lẽ nói vật này thật sự là thái tuế cái này phát tài, Trương lão gia này tử cũng thật là có mắt không nhìn được kim khẳng ngọc, vậy mà đem cái này giá trị liên thành bảo vật, 1.000 khối tiền, nếu là cho hắn biết tin tức này, nhất định hối hận phải chết. Lục Vũ cười cười nói, kỳ thật tối hẳn là cảm tạ hay là kia cái viện nghiên cứu bên trong chuyên gia, như không phải là bọn họ báo cho Trương lão gia tử vật này không phải là thái tuế, chúng ta cũng không có khả năng nhặt được lớn như vậy một cái tiện nghi. Khương Vân Đình đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng đối với Lục Vũ hỏi, đúng rồi, kia cái viện nghiên cứu bên trong chuyên gia, từng cái đều là giáo sư nhân vật có đẳng cấp, vật này có phải hay không thái tuế, bọn họ nhất định biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tại sao phải lừa gạt Trương lão gia này từ đâu này? Lục Vũ nhìn cảnh sắc bên ngoài nhanh chóng hiện lên, ý vị thâm trường nói, nơi này nhất định có không thể cho ai biết bí mật, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Khương Vân Đình cảm thấy trước mặt Lục Vũ này nói chuyện, chính mình càng ngày càng nghe không hiểu, không khỏi tại trong lòng tán thưởng, thần y lìa làm việc luôn luôn thần bí khó lường, làm cho người ta khó có thể đoán, cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, thần y lìa làm việc, tự có đạo lý của hắn. Xe con chạy nhanh chóng. Một giờ sau liền trở lại trong biệt thự, rằng có một ngày, Khương Vân Đình đã có mỏi mệt, liền tại trong biệt thự tìm cái gian phòng nghỉ ngơi đi. Lục Vũ đem trong tay thái tuế đặt ở trên bàn công tác, cũng không có sốt ruột đem luyện hóa, bởi vì có rất nhiều hậu sự phải xử lý, viện nghiên cứu các chuyên gia mưu kế bị chính mình phá hư, ngày sau chắc chắn sinh lòng trả thù, còn có đang nghiên cứu viện cách đó không xa chính mình cảm giác được yêu khí, nhất định cũng là vì vật ấy mới đến. Rốt cuộc khôi phục chân nguyên trong cơ thể không phải là chuyện một ngày hai ngày, hay là trước đem chuyện này tỉnh xử lý xong, lại an tâm đem luyện hóa tương đối khá, tránh tổng bị quấy rầy. Kỳ thật Lục Vũ lo lắng xác thực như thế, viện nghiên cứu lao chuyên gia nghe nói có người đem Thái Tuế mua sau khi đi, vội vàng bắt đầu nghe ngóng tin tức, biết được là bị Lục Vũ mua đi, trong nội tâm 10 phần lo lắng, thế nhưng bọn họ không xác định Lục Vũ đến cùng có biết hay không vật này là Thái Tuế. Vội vàng phái người đi Trương lão gia tử nhà điều tra tình huống, Trương lão gia tử biểu thị đã báo cho Lục Vũ vật này đi qua kiểm tra đo lường, cũng không phải Thái Tuế, thế nhưng Lục Vũ nói nhất định phải mua, không có biện pháp. Trương lão gia tử đem vật ấy lấy 1.000 khối tiền giá cả cho Lục Vũ. Viện nghiên cứu người đều vô cùng đau đầu, không nghĩ tới thiên tính vạn toán rốt cuộc là trong kế hoạch xuất hiện lỗ thủng, liền bắt đầu đi nghe ngóng tin tức về Lục Vũ. Biết được người này thế lực phi thường lớn, toàn bộ người của Đông Bắc tham gia vườn đều là thuộc về Lục Vũ, lại còn một lòng nghiên cứu nhân sâm nghiên cứu, đối với dược liệu hiểu rõ vô cùng, điều này làm cho các chuyên gia trong nội tâm bắt đầu bất an. Giáo sư, ngươi nói Lục Vũ này đến cùng lai lịch gì? Có thể hay không đã biết vật này thật sự là Thái Tuế đúng vậy à? Giáo sư, nếu là hắn thật sự biết vật ấy chính là Thái Tuế, kế hoạch của chúng ta liền toàn bộ đã xong, cho dù chúng ta muốn từ trong tay hắn mua trở lại cũng là không thể nào. Nếu là hắn thật sự biết vật ấy chính là Thái Tuế, kia thì phiền toái, nếu là hắn không biết, chỉ là đơn giản cất chứa, muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ, vậy còn dễ bàn, chúng ta còn có đàm phán cơ hội. Lão giáo sư cau mày, mặt trầm như nước, suy nghĩ một phen nói, bây giờ còn không xác định hắn đến cùng có biết hay không vật này là Thái Tuế, hiện tại đồ vật đã trong tay hắn, chúng ta còn muốn đạt được, liền không phải là đơn giản như vậy. Một cái trong đó nhân viên nghiên cứu nghe xong lão giáo sư, nhãn châu xoay động, đối với lão giáo sư nói, không bằng từng như vậy, chúng ta trước phái người tiến đến tìm hiểu, nhìn xem có thể hay không có cùng Lục Vũ cơ hội tiếp xúc, nếu như hắn không phải là công phu sư tử ngoạm, chúng ta liền từ trong tay hắn đem Thái Tuế mua trở lại. Bên cạnh một người nhân viên nghiên cứu nói, ta xem việc này có thể thực hiện, nếu như hắn thật sự biết vật ấy chính là lời của Thái Tuế, khẳng định trở thành vật báo vô giá, hảo hảo cung cấp, đến lúc sau chúng ta sao không luyện tập trên xã hội một số người, đồng dạng dùng những số tiền này giết chết hắn, sau đó đem Thái Tuế lén ra. Lão giáo sư nghe xong mấy người bọn họ, khẽ gật đầu, rốt cuộc vật này là vật báo vô giá, cho dù vì đạt được nó, giết người phóng hỏa cũng sẽ không tiếc, chỉ có thể trách Lục Vũ làm việc quá mức lỗ mãng, phá hủy kế hoạch của bọn hắn. Nghĩ vậy, lão giáo sư đối với bọn họ gật đầu nói, đã như vậy, chúng ta muốn làm tốt hai tay chuẩn bị, trước phái người đi tìm Lục Vũ đàm phán, nếu là không có kết quả, chúng ta tìm người đem vật ấy lén ra, nếu có người dám ngăn trở, liền đưa hắn diệt trừ. Mấy người gật đầu, bắt đầu nghiên cứu trong đó kế hoạch các loại chi tiết, lại còn luyện tập đến địa phương tương đối nổi danh Hắc Bang, cùng bọn họ nói hảo giá tiền, lấy giá cao tiền mua được trong đó mấy cái lợi hại sát thủ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lại còn lão giáo sư nói rõ, việc này phải làm gọn gàng, không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì, nhanh lên đem vật ấy cướp đến tay, để tránh thời gian càng kéo dài, truyền thông tham gia, mỗi người đều biết Thái Tuế trong tay hắn, đến lúc sau chúng ta động thủ lần nữa, tất nhiên sẽ cho người trong nội tâm sinh nghi. Mấy người một mực ở phòng nghiên cứu bên trong nghiên cứu, rốt cục tìm ra một vòng mật kế hoạch, chuẩn bị tại sáng sớm ngày hôm sau liền động thủ. Ngày hôm sau, lão giáo sư tự mình lái xe, mang lên hai người học sinh của mình, hướng phía Lục Vũ trong biệt thự nhanh chóng chạy tới. Lái xe một giờ, rốt cục đi tới Lục Vũ trước biệt thự, thấy cổng môn có thủ vệ, liền tiến lên nói với bọn họ sáng tỏ ý đồ đến, chính mình là tỉnh thành bên trong viện nghiên cứu bên trong giáo sư, muốn gặp Lục Vũ. Bởi vì Lục Vũ đã sớm biết những người này trở lại tìm chính mình, đêm qua liền đem Cấu Nguyên Kỳ gọi vào trước mặt, đối với nàng phân phó nói, ngày mai ta ý định hảo hảo tinh dưỡng, không muốn gặp bất luận kẻ nào, lại còn cổng môn muốn tăng cường thủ vệ, để tránh có người tới quấy rầy. Cấu Nguyên Kỳ đáp ứng một tiếng, liền bắt đầu ra ngoài chuẩn bị, đặc biệt mướn hai cái thân thể cường tráng xuất ngũ binh, tại cổng môn gác, không cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy Lục Vũ. Lão giáo sư vô luận nói như thế nào, này hai người thủ vệ chính là không lưu tình chút nào, kia không chút nào để ý, chính là không cho bọn họ đi vào. Không có biện pháp, lão giáo sư đành phải lên xe, bắt đầu đi trở về. Trên đường, lão giáo sư trong ánh mắt lóe ra một tia ngoan độc vẻ, đối với bên người học sinh nói, lập tức cho Từ Đồng gọi điện thoại, nói cho hắn biết, hết thể dựa theo chúng ta tối hôm qua kế hoạch hành sự. Bên cạnh học sinh đáp ứng một tiếng, liền bắt đầu bấm điện thoại, thông báo Từ Đông, nói cho hắn biết xảy ra Kim Thiên hết thảy. Từ Đông cũng là viện nghiên cứu bên trong một người nhân viên nghiên cứu, người này bằng cấp rất cao, 30 tuổi cả cũng đã là tiến sĩ sinh tốt nghiệp, là lão giáo sư đắc ý môn đồ một trong, thế nhưng người này tính cách phóng đãng, tâm ngoan thủ lạn, thường xuyên cùng một chút người trong hắc đạo giao tiếp, đôi khi còn cấp cho bọn họ bày mưu tính kế, từ bên trong kiếm lời. Ngày hôm qua đề nghị muốn mượn xã hội đen chi thủ đem Lục Vũ diệt trừ, chính là Từ Đông, cũng chỉ có hắn có năng lực điều động hắc bang thế lực. Từ Đông nghe xong lão giáo sư mệnh lệnh, không cần nghĩ, nhất định là Lục Vũ biết vật ấy chính là thái tuế, tại nhân tham viên của mình bên trong bắt đầu nghiên cứu, lại còn đối với tất cả người đến đều đóng cửa không thấy.